Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 847, cạm bẫy thông đạo. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Chờ một chốc hội ta trước hoạt động một chút. Ear tô nhiên bị nổ tung, sở sinh ra lực xung kích đánh vào trên vách tường, cảm giác toàn thân liền cùng mệt giã cả rời, tựa như ken két rung động. May mắn không có ngủm, nhưng này cấm chế nên như thế nào phá? Bơ tiểu sinh lo lắng nhìn về phía trước thông đạo, phía dưới đâm một mảnh lớn độc tiễn, giữa không trung lơ lửng mấy chục khỏa hắc sắc viên cầu, vừa rồi tô nhiên chính là bị những cái này không tầm thường viên cầu bắn cho bay, thiếu chút muốn hắn nửa cái mệnh. Nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp, vừa rồi tiếng nổ mạnh quá vang dội, đoán chừng hội đem những người chơi đó cho đưa tới, thời gian trì hoãn không phải. Tô nhiên đưa lưng về phía bơ tiểu sinh, hướng trong miệng đốt mấy cây mộ phần thảo, đều lượng máu khôi phục thỏa mãn, hắn lần nữa trở nên tinh thần sáng láng lại. Phốc thủy, đem chúng tất cả đều dẫn nổ được hay không? Bơ tiểu sinh không để ý đến phía dưới kia từng đám cây độc tiễn, chỉ vào lơ lửng trên không trung bi đen. Vừa rồi ngươi gây ra bi đen bạo tạc biến mất, có phải hay không đem những cái này chướng ngại cho thanh trừ hết, chúng ta đều có thể bay qua sao? Chủ ý này có thể thực hiện. Tô nhiên biết rõ thời gian cấp bách, lúc này để cho bơ tiểu sinh sử dụng ra hỏa vũ thuật, phạm vi lớn hỏa diễm đem tất cả bi đen tất cả đều dẫn bạo, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên triệt tại tất cả không gian, mặt đất kịch liệt chấn động, sa trần bay múa đầy trời, loại này kinh khủng cảnh tượng để cho bơ tiểu sinh đầu óc trống rỗng, bên tai ông ông tác hưởng, loại rung động này tâm linh thị giác hiệu quả, để cho nàng cảm nhận được mặt nhật hàng lâm thì khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Phốc thủy, bơ tiểu sinh khuôn mặt trắng bệch gắt gao che hai lỗ tai, theo bản năng muốn tìm tô nhiên tìm kiếm che chở, lại phát hiện ra hỏa này vẫn còn ở điềm nhiên như không có việc gì lắc mông. Tiếng nổ vang dần dần tiêu thất, mặt mũi của bơ tiểu sinh thượng xuất hiện một tia huyết sắc, trong mắt hoảng hốt cũng đã tản đi, nàng tức giận đối với tô nhiên nói. Lại vặn eo đều đã đoạn, đi nhanh lên, nếu như bị đằng sau người chơi đuổi tới ta xem ngươi giải quyết như thế nào. Nói xong, bơ tiểu sinh không để ý tới nữa tô nhiên, trực tiếp triệu hồi ra hỏa liệt điểu, cưỡi ở phía trên, hướng phía thông đạo xa xa bước nhanh. Ai, chờ ta một chút, tô nhiên không rõ mình tại sao lại đắc tội nàng, nghi hoặc gãi gãi sọ não, đạp không thuật lúc này sử dụng ra, hướng phía xa xa kia hỏa hồng sắc thân ảnh đuổi theo. Một phút đồng hồ sau. Vậy tiếng nổ mạnh càng ngày càng mãnh liệt, xa mà cốt bò cạp boss có thể ngàn vạn chia ra sự tình, mọi người nhanh lên đuổi kịp. Trị liệu sư xung trận ngựa lên trước, vọt tới phía trước nhất, có thể đảm đương cửa thông đạo, tại nhìn thấy kia từng mảnh làm cho người ta run sợ độc tiễn, chặn đường ở trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng phanh lại bộ pháp, thiếu chút nữa ngã vào này đáng sợ trong cạm bẫy. Có thể không đợi hắn thả lỏng, đằng sau người chơi đại quân lao đến, hối hả chen vào thông đạo, tại phát hiện cạm bẫy thời điểm đã chậm, vị này tiểu cữu tử mang theo ánh mắt của kinh khủng, còn có kia chói tai thét lên, đã bị những người này cho lách vào hạ xuống cạm bẫy, bị mấy đạo mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể, cả người biến thành xanh mơn mờn nhan sắc. Trước mắt một màn, rất thê thảm, nhanh cứu, cứu ta, gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, vị này đáng thương trị liệu sư càng dãy dụa thân thể càng hướng xuống hãm, liền trong miệng đều phun ra bọt máu, trong tay ma pháp trượng cũng không có lực trường khống, mất rơi vào trong cạm bẫy. Mà những người chơi đó tất cả đều ngậm miệng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó chịu nổi, đồng loạt tụt hậu một bước, sợ mình cũng phó tiểu tử này theo gót, nếu như bị những độc chất này tiễn ghim cũng không hay chịu. Các ngươi, trị liệu sư trong mắt kia một tia hy vọng triệt để tan vỡ, chuyển biến thành thật sâu tuyệt vọng. Đối với cái này, hắn trực tiếp bỏ qua dãy rùa, mặc cho sinh mệnh giá trị không ngừng giảm bớt, tại lượng máu trống rỗng, đã trở thành một cỗ thi thể rắt ở trên độc tiễn, oan hồn bất tán. Khục khục, những cái này phiền toái, chúng ta tại sao cùng khô cá hội trưởng nói rõ. Tiểu cữu tử bị chúng ta hại chết nhất định sẽ tại hội trưởng bên tai châm ngòi thổi gió, đến lúc đó chúng ta đều muốn đi theo không may, thực đặc biệt suối quẩy. Nói càn, gia hỏa này là bị cạm bẫy cho hại chết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta cũng cố ý, khô cá hội trưởng cũng hôn quân, hẳn là không trách được trên đầu chúng ta. Các người chơi lòng còn sợ hãi nhìn xem này vô cùng nguy hiểm cạm bẫy, không có tiếp tục đi tới dục vọng, dứt khoát đứng ở chỗ cũ chờ hội trưởng giá lâm. Tiểu cữu tử khi còn sống không có nói sai, thời gian trả lại không có đi qua 10 phút, khô cá cưỡi cổng kình thiết cốt tê nhiều tiến nhập chỗ này che giấu không gian, sau lưng theo sau mấy trăm người chơi, ở chỗ này hiển lộ vô cùng chen chúc. Hội trưởng rốt cuộc đã tới. Này hơn 10 cái người chơi vội vàng nghênh tiếp cho chạy tới khô cá hội trưởng tránh ra con đường. Đã xảy ra chuyện gì? Cưỡi thiết cốt tê trên thân bò khô cá, bao quát phía dưới người chơi, bản lấy khuôn mặt ngữ khí nghiêm túc. Không khó nhìn ra, hắn đã biết được tiểu cữu tử lừng lẫy tin tức tìm bọn hắn hỏi tội tới. Những cái này người chơi lẫn nhau mắt nhìn, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra còn nguyên nói cho hội trưởng, thấp thỏm bất an cùng đợi hội trưởng tài quyết. Việc này không trách các ngươi, là này cạm bẫy xuất hiện quá mức đột ngột, hắn đã chết cũng chẳng trách ai. Khô cá từ trên người Tê Nghiêu nhảy xuống, cùng những cái này người chơi nhìn thẳng, nghi âm thanh hỏi. Đúng rồi, các ngươi tìm không tìm được phương pháp qua cửa. Không có, chỗ này cạm bẫy dài ước chừng 5 mét, căn bản không có nhảy qua đi khả năng, trừ phi có phi hành sủng vật bằng không. Kia gầy yếu pháp sư người chơi đương nhiên phân tích nói, có thể không đợi hắn nói xong, một cái chiến sĩ đĩnh đặc hô lên. Chỉ là 5 mét cự ly, chả lại phải dùng tới phi hành sủng vật sao? Xem ta, chấm, này cái chiến sĩ người chơi không có chút nào đem này một mảnh độc tiễn để vào mắt, một cái chạy lấy đà, nhảy ở giữa không trung, tại thế sông hầu như không còn, một chiêu nhảy chảm hư không mượn lực nhẹ nhõm nhảy tới. Ha ha, hội trưởng, căn bản không có phiền toái gì, để cho các huynh đệ nhanh lên qua. Nơi xa chiến sĩ đại cười ra tiếng, tràn ngập sau khi thành công hưng phấn. À, xem ra này địa hình đối với cuồng chiến người chơi không có nhiều hạn chế, chẳng lẽ nói bên trong có cuồng chiến chức nghiệp kỳ ngộ. Khô cá hơi suy nghĩ một chút, rất dứt khoát thu hồi thiết cốt Tê Nghiêu, lãnh tĩnh chỉ huy. Cuồng chiến theo ta đi sông thượng một sông, các huynh đệ còn lại chỗ cũ chờ lệnh. Góc chuyện audio.com, không có một chút thời gian, ước chừng 200 người thành công sông qua chỗ này cạm bẫy, hướng phía trước không gian thăm dò bước tới. Phốc thủy, người nói kia vị trí cạm bẫy có thể hay không vây khốn những đuổi theo đó người chơi. Bơ tiểu sinh theo sát sau lưng Tô Nhiên, biên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, biên lên tiếng hỏi. Nàng lúc này đối mặt này lạ lẫm nguy hiểm hoàn cảnh, thể hiện ra nhu nhược một mặt, đã hoàn toàn đem Tô Nhiên trở thành người tâm phúc. Treo, Tô Nhiên lãnh tĩnh trả lời, đang tiếp tục bước tới một lát sau, chỉ vào phía trước hắc ám chỗ, nghiêm túc nói đến. Chúng ta phiền toái tới. Cái gì, bơ tiểu sinh theo Tô Nhiên ngón tay phương hướng nhìn lại, lại phát hiện vô số đạo hồng mang chiếu lấp lánh, thỉnh thoảng truyền đến kia trầm thấp tiếng gào thét, điều này làm cho trong nội tâm nàng hoảng hốt, sờn tóc gáy. Cách chương.